Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 186, mượn hoa hiến Phật. Góc truyện audio.com. Dừng lại, Thục Phi bỗng nhiên nở nụ cười. Muội muội biết tỷ tỷ yêu thích, hôm nay đến đây có mang một chút lễ vật hy vọng tỷ tỷ hài lòng. Nói xong, nàng nhìn cung nữ bên người. Cung nữ bên người lập tức hiểu ý, từ trong giỏ lấy ra mấy bức họa đưa cho Thục Phi. Sau khi Thục Phi nhận lấy, cũng không mở ra, cứ như vậy hí mắt cười. Trước đó vài ngày, muội muội thấy tỷ tỷ thích bức họa trong cung muội muội. Vừa mới mấy ngày trước đây gia huynh có tặng muội muội mấy bức họa mới lạ. Muội muội thấy phá lệ thú vị, liền mượn hoa hiến Phật, hy vọng có thể khiến cho tỷ tỷ hài lòng. Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, nàng ngẩn người, nàng thích bức họa nào trong cung Thục Phi? Ngô có chuyện này sao? Nàng nhớ rõ nàng rất ít đi đến cung điện của Thục Phi. Di di di, đột nhiên Tô Tiểu Tiểu tỉnh ngộ lại. Chắc không phải Thục Phi đang nói đến Đông Cung Đồ. Lần trước nàng đến cung điện của Thục Phi sau khi trộm mấy bức. Nhân tiện để lại bạc, có lẽ là Thục Phi nhất định đoán được là Hoàng hậu lấy. Cho nên ngày hôm nay mới đem tặng mấy tấm Đông Cung Đồ mới. Chật chật, tốt lắm, rất cường đại. Nàng thưởng thức cái loại tinh thần này của Thục Phi. Quả nhiên thực hợp ý, nàng thích, phi thường thích, đã có người đưa tới cửa. Nàng không tội gì mà không cần cả. Vì thế, Tô Tiểu Tiểu liếc miết Tố Vân bên người. Tố Vân lập tức thông minh tiến về phía trước tiếp nhận mấy tấm Đông Cung Đồ trong tay Thục Phi. Rồi sau đó, Tô Tiểu Tiểu cười nói. Như thế, liền tạ ơn muội muội. Thục Phi thấy đồ vật đã đưa ra ngoài. Nàng cũng không nói thêm cái gì. Chỉ nói câu, Hoàng hậu tỷ tỷ nghỉ tạm. Muội muội xin được cáo lui trước. Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu. Sau đó không lâu, Thục Phi rời khỏi Phượng Khôn Cung. Tô Tiểu Tiểu thấy Thục Phi đi rồi. Nàng ngáp lên, sau khi bảo Tố Vân đem bức tranh cất kỹ. Nàng đứng lên, duỗi lưng một cái, chuẩn bị tán dóc một chút. Một thái giám đi tới. Là Tiểu Đáng Tử, thái giám Phượng Khôn Cung. Hắn trước tiên là hành lễ. Sau đó nói, Hoàng hậu nương nương, Quế Ma Ma cầu kiến. Tô Tiểu Tiểu sửng sốt, Quế Ma Ma, đây là một nhân vật như thế nào, cách trương.